Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 199, kẻ đuổi theo thần bí 9. Góc truyện audio.com. Gia Cát Mộ Quy hơi nhướng mày. Từ Đồ Tĩnh hôm nay hai lần nở nụ cười với hắn. Cười, lúc đầu Hạ Noãn Ngôn tưởng mình nghe lầm, sau lại kịp phản ứng. Cười lạnh sao, là cười thật, Gia Cát Mộ Quy nói xong còn làm mẫu cho nàng. Cứ như thế, thậm chí cười có phần hòa nhã nữa. Chàng xác định là nàng cười với Thẩm Hoài Nhiên. Lúc ấy Bạch Tôn không đứng ở phía sau Thẩm Hoài Nhiên sao? Không có, đúng là cười với hắn mà. Hạ Noãn Ngôn không nói gì tựa lưng vào ghế ngồi phía sau. Nàng là thay lòng đổi dạ thích Thẩm Hoài Nhiên sao? Thật ra cái này không khó giải thích. Bạch Tôn có lẽ rất tốt, rất mạnh mẽ, rất tôn quý. Thậm chí có thể còn thật sự có một cái bề ngoài tốt nữa. Bên cạnh đó hắn cũng sạch sẽ không có nữ nhân khác. Hắn cũng sẽ không liếc mắt nhìn nữ nhân nào. Cùng hắn chung một chỗ. Sau này ít lo ghen. Nhưng tốt hơn, phải có một điều kiện trước đã. Hắn sẽ thích ngươi, như vậy hắn mới thật sự là vị hôn phu tương lai tốt đáng lấy. Nói cách khác hắn cũng chỉ là một cái hầm chứa đá di động lạnh chết người thôi. Thật sự không phải đối tượng ái mộ tốt. Thẩm Hoài Nhiên lại không giống với lúc trước rồi. Thẩm Hoài Nhiên ở dưới hình dáng bình thường, thật sự có thể là người hoàn mỹ ăn nói khiêm tốn. Ấm áp như ngọc, nếu như là tuyển chọn vị hôn phu, chắc chắn có rất nhiều người đều lựa chọn hắn mà không phải Bạch Tôn thích gây chiến. Nhưng là hiện tại Tư Đồ Tĩnh nếu thật sự rời đi mục tiêu. Đối với bọn họ mà nói đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng làm sao lại có chút cảm giác kéo Thẩm Hoài Nhiên xuống nước? Chàng nói Thẩm Hoài Nhiên có thể nhìn ra điều gì hay không? Cố ý tiếp cận Tư Đồ Tĩnh, Hạ Noãn Ngôn hơi nghi ngờ điểm này. Tư Đồ Tĩnh vốn hết sức hài lòng đối với Bạch Tôn. Cho dù là thay lòng đổi dạ, hẳn cũng có một thời hạn chuyển biến cùng đấu tranh mới đúng. Nhưng Thẩm Hoài Nhiên mới xuất hiện không vài ngày. Thái độ Tư Đồ Tĩnh liền thay đổi rõ ràng như vậy nghĩ thế nào? Cũng đều cảm thấy là Thẩm Hoài Nhiên cố ý tiếp cận Tư Đồ Tĩnh. Cố ý làm cho nàng thay lòng đổi dạ. Nàng có ân lớn giúp hắn. Hắn rất có thể là muốn báo ân Hạ Noãn Ngôn không nói gì. Ta chỉ tiện tay giúp. Hơn nữa báo ân cũng không thể báo như vậy à, Cách Trương.